Bác sĩ nguy hiểm, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tất cả chủng loại bệnh tật của ngoại lồng ngực. Trần Thương lần lượt ấn mở mỗi một chi nhánh phẫu thuật, phát hiện mỗi một chủng loại nhỏ nào cũng có một kỹ năng phân cấp kỹ càng từ cấp 1 đến cấp 4. Thậm chí, Trần Thương còn phát hiện phẫu thuật trên cấp 4. Nhưng đằng sau những phẫu thuật này đều biểu hiện. 2. Nhắc nhở cấp bậc của Trần Thương chưa đủ. Lập tức, Trần Thương trợn tròn mắt. Không phải cao nhất chỉ là phẫu thuật cấp 4 hả? Cao hơn cấp 4 là phẫu thuật gì? Chẳng lẽ những kỹ năng kia là dẫn trước trình độ phẫu thuật thế giới sao? Nghĩ tới đây, lập tức trong lòng Trần Thương tràn đầy kích động. Đợi một thời gian, nếu mình học xong những phẫu thuật này, hình như là nghiêu bức. Sau khi chuyển chức sẽ càng nghiêu bức, tối thiểu con đường thành thần của Trần Mỗ, chỉ cần thời gian tích lũy, kém nhất cũng có thể trở thành tông sư trong lĩnh vực ngoại khoa lồng ngực. Mở phẫu thuật khoác lác, dẫn dắt trào lưu thời đại, được vô số y học sinh. Hít sâu một hơi, Trần Thương làm cho mình tỉnh táo lại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng coi như hiểu chuyện gì xảy ra. Trước sau khi chuyển, mang ý nghĩa mở ra lĩnh vực cây kỹ năng này. Trước lúc này, Trần Thương vẫn luôn là mèo mù bắt chuột chết, loạn đà đi loạn, đạt được kỹ năng cũng hoàn toàn là kỹ năng tùy ý, hiện tại tốt. Chỉ cần công điểm cây kỹ năng có thể chủ động học tập một kỹ năng nào đó mà mình cần. Mà lúc này đây, điểm kỹ năng trở thành tiền tệ học tập kỹ năng duy nhất. Nhìn qua điểm kỹ năng của mình, Trần Thương mới đột nhiên ý thức được, điểm kỹ năng không đủ dùng. Hơn nữa, Trần Thương phát hiện, để học tập kỹ năng phẫu thuật cấp 1 cần 1 điểm kỹ năng, cấp 2 cần 2 điểm, cấp 3 cần 4 điểm, cấp 4 cần 8 điểm. Mà cái này chỉ vẻn vẹn là kỹ năng sơ cấp, sau khi học được. Muốn tăng lên cấp độ kỹ năng còn cần tiêu phí điểm kỹ năng, kể từ đó. Điểm kỹ năng này sao mà đủ được, hơn nữa Trần Thương cũng phát hiện một chuyện, đó chính là điểm kỹ năng càng ngày càng khó thu được. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.